Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 51, Superior. Quân chủ, ngoặc kép, bị đóng băng ở băng cứng bên trong sơ vai, ánh mắt của hắn tiết lộ tự tin cùng kiên định. Từ đầu tới cuối cũng không hề biến hóa. Đây là một loại vạn sự đều nắm giữ ở trong lòng đại cục trí tuệ. Cũng là một loại có thể điều khiển vạn vật tự tin cội nguồn. Nói tóm lại, liền như nao tâm tình như thế. Đóng băng sơ vai lúc này cũng không có mình thất bại ý nghĩ. Cái gì? Feraliger, để hắn hy vọng cuối cùng phá diệt. Hơn nữa một tầng, sớp sau khi sử dụng iPad. Ryan cũng là bởi vì nao tự tin cảm thấy trong lòng có chút bất an. Vì lẽ đó, để cho an toàn, hắn quyết định lại thêm cố một tầng gấp đông chi băng. Hống, Feraliger dưới chân lần thứ hai cổ động nước biển sóng lớn. Này mãnh liệt sóng biển đem trước kia đã bị đóng băng sơ vai lần thứ hai đóng băng. Có điều, không biết là nguyên nhân gì. Những này đóng băng nước biển dĩ nhiên cũng lại cái bọc không được sơ vai. Ở trước kia sơ vai bị đóng băng mặt đất bốn phía. Đột nhiên thoát ra từng đường thảo chi cột nước. Mà này từng đường thảo chi cột nước cũng là không chút nào lưu tình đem những này bao trùm tới cực. Băng trực tiếp văng ra. Sau đó, nhưng vào lúc này, đóng băng bên trong sơ vai cả người tỏa ra hào quang màu xanh lam. Ánh sáng chói mắt thậm chí có chút chói mắt. Khiến người có chút không nhìn ra ở cái kia đóng băng bên trong phát sinh cái gì. Đối với chiến trường chính là một bên. Nào trên mặt mang theo tia tiếu ý. Ở trước đây không lâu, hắn cũng cảm giác được sơ vai dị dạng. Đó là thuộc về sức mạnh của hắn sắp đột phá giới hạn dị dạng. Cũng chính là tiến hóa, hàn băng lay động, chợt từng đường khe nhỏ xuất hiện ở những này tầng băng mặt ngoài. Những này khe nhỏ càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, cuối cùng, bao trùm cả khối hàn băng. Mãi đến tận, hàn băng nổ bể ra đến thời điểm. Màu xanh lam tia sáng chói mắt cũng rốt cục bắt đầu từ 533 tiêu tan. Cái này là, chấm ngoặc kép, hội trường biên giới. Thiếu nữ có chút dại ra nhìn lúc này xuất hiện ở nao trước người con kia rực rỡ hẳn lên Pokemon. Cũng là có chút cấp bách lấy ra Pokemon Pokédex. Superior, Regal Pokemon, Survive tiến hóa hình. Chỉ là nhìn chằm chằm, thì có thể làm cho đối thủ không cách nào nhúc nhích. Sẽ làm Solar Power ở trong người tăng cường. Survive, tiến hóa, chấm ngoặc kép. Thiếu nữ có chút sững sờ lẩm bẩm. Nàng liền biết, nào, nhất định không có vấn đề. Ô sơ vai dĩ nhiên tại đây cái ngàn cân treo sợi tóc tiến hóa. Lần này thắng bại lại muốn khó có thể dự đoán a. Giải thích trên đài, Trúc Quang lớn tiếng phát biểu chính mình khiếp sợ. Cùng lúc đó, ngồi ở Trúc Quang bên người John Jock cũng là lên tiếng nói. Dĩ nhiên có thể tại đây loại thời khắc sống còn tiến hóa. Đủ để nhìn ra vị này người huấn luyện cùng hắn Pokemon có không cách nào tính toán ràng buộc a. Hô ghế xem trận đấu lần thứ hai nhấc lên một trận hoan hô. Mà lần này, bọn họ hoan hô nhưng đều là dành cho lúc này hoàn mỹ tiến hóa Superior. Superior sao? Ryan nhíu nhíu mày. Trong lòng có chút kỳ quái. Nhưng là này cũng không thể đại biểu chính mình chuỗi không cách nào hoàn thành a. Phải biết sớp nhưng là một cái siêu phạm vi lớn tuyệt chiêu a. Tứ tán nát băng bay xuống đến mặt đất. Có chút còn trôi nổi ở giữa không trung, tôn lên Superior cao quý cùng uy nghiêm. Superior, người đã học được cái kia sao? Nào hơi kinh ngạc nói. Ô, chấm ngoặc kép, Superior gật gật đầu. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn hào quang màu xanh lục cũng là chợt lóe lên. Ta liền không tin, Feraliger, sắp sau khi sử dụng iPad, Ryan Ho. Hắn cũng là lại một lần nữa dự định dở lại trò cũ. Có điều, lần này, nào nhưng là không có dự định đứng bất động theo hắn mệnh bên trong. Superior, Grass Black, nào thanh âm nhàn nhạt vang lên thời điểm. Superior ngật nhưng bất động thân thể cũng là hơi lay động. Sau đó, liền ở sắp trong số mệnh hắn thời điểm. những người quen thuộc Thảo Chi cột nước cũng là lại một lần nữa xuất hiện. Có điều lần này, những này Thảo Chi cột nước nhưng cũng không có dự định vẻn vẹn chỉ là phòng ngự thôi. Grassblade đem sớp chen tách sau khi. Sau đó chính là xuất hiện ở cách đó không xa Furliger bên người. Sau khi, từng đường Thảo Chi cột nước chính là hướng về trung gian tập hợp. Cuối cùng đem Furliger trực tiếp gói lại. Sự tổn thương này, có thể nói khủng bố. Hống, vô tận màu xanh lục bên trong. Furliger càng ngày càng suy yếu, tiếng kêu thảm thiết cũng là không ngừng mà truyền ra. Rốt cục, khi này Grassblade kết thúc. Cũng sớm đã mất đi năng lực chiến đấu, Furliger cũng là ngã xuống đất ở đối với chiến trường. Chính là trên, mà vào lúc này, toàn trường hoan hô, bởi vì bọn họ biết, lần này đại hội, đã có quán quân, rốt cục phân ra thắng bại. Superior tràn ngập ràng buộc Grassblade hoàn mỹ chào cảm ơn này một hồi đối chiến. Khủng bố bao nhiêu Superior a. Để chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho lần này thu được xuất sắc nào tuyển thủ cùng với những người ra sức phấn đấu thế nhưng tiếc nuối bị thua các tuyển thủ. Hoan hô đi, Trúc Quang cực kỳ am hiểu gây nên khán giả kích tình, hắn lớn tiếng hô, đồng thời cũng là ở tiên cáo trận chiến đấu này chào cảm ơn. Thua a, chấm ngoặc kép, Ryan có chút ủ rũ thu hồi Furliger, có điều. Hắn vẫn là một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần cổ vũ Furliger, nói, người đã làm được rất tốt, lần sau, chúng ta nhất định sẽ thắng, trở về đi, Superior, chấm ngoặc kép, nào nhìn Superior tầm mắt vẫn bình tĩnh, thế nhưng cũng không ai biết khi thời không nhìn thấy Survive tiến hóa thời điểm là có cỡ nào kích động, Superior cũng là mang theo ý cười gật gật đầu. Sau đó thân thể của hắn cũng là bị một trận hào quang màu đỏ bao vây. Hả hả, nào, lần này lại là ta thua. Có điều, người yên tâm, đến thời điểm ở Anova League trên, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ryan có vẻ như cũng là đã khôi phục tinh thần tỉnh lại lên. Nói, ta gặp chờ ngươi, nào cũng là cười, thản nhiên nói, hội trường biên giới, nhìn thấy đã kết thúc trận chung kết. Thiếu nữ cũng là một mặt thỏa mãn cười. Đúng là hấp dẫn rất nhiều nam đồng bào tầm mắt. Có điều, vị này thiếu nữ cũng là không có dự định lại tiếp tục chạm xuống. Khẽ mỉm cười, nàng cũng là trực tiếp xoay người rời đi. Nàng lần này là thừa dịp chính mình mụ mụ cùng thời trang đại ngôn trao đổi phán thời gian đi ra. Muốn nhanh một chút trở lại mới được. Pháo hoa nổ vang. Cũng là đại diện cho thành phố Raven John York gặp đến đây là kết thúc. Các vị người dự thi cùng với quan thi đấu người vào lúc này cũng là ai về nhà nấy. Tìm mỗi người mẹ, đương nhiên, cũng có muốn xem xong này bế mạc nghi thức sau khi lại đi. Mà thu được xuất sắc nào nhưng là nhất định phải lưu lại. Để chúng ta lại một lần nữa chúc mừng nào tuyển thủ thu được lần này John York thi đấu xuất sắc. Trúc Quang lớn tiếng mà hô. Cùng lúc đó, nồng nặc tiếng vỗ tay cũng là vang vọng ở vùng không gian này bên trong. Đối với này, nào cũng chỉ có thể là hờ hững nở nụ cười. Hắn bản ý kỳ thực chính là muốn nắm xong phần thưởng liền trốn. Có điều rất không đúng dịp, Trúc Quang cùng John York cũng dự định buông tha hắn. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể như vậy làm một hồi thằng hề. Mà vào lúc này, ở nào tiếp thu trao giải thời điểm. Ở hội trường trên ghế xem thi đấu, vài đạo dài ngắn bất nhất bóng người cũng là đứng ở nơi đó. Một người trong đó trắng kiện người trung niên cũng là có chút cân nhắc cười nói. Đúng là thật thú vị người huấn luyện. Chỉ là xuất phát chưa tới nửa năm cũng đã có thực lực như vậy sao? Chấm ngoặc kép, con kia Superior đã vượt qua bình thường người huấn luyện phạm trù. Tuy rằng vẫn không có xem thấy chúng ta này điều khảm. Thế nhưng, lại như A-Decker nói, loại này thiên phú đúng là rất đáng sợ. Một người trong đó tuổi già âm thanh cũng là vang lên. Ta nghe nói, hắn vẫn là con trai của Kevin. Lại là một thanh âm vang lên, mà lần này âm thanh là một người phụ nữ. Không phải nghe nói, mà là chính là con trai của Kevin. Molly, không muốn lại nghĩ, người kia đều kết hôn nhiều năm như vậy. Lại nói, hắn cùng tia sinh sống rất thoải mái. Như ngươi vậy ở lưu niệm cũng chỉ là tự tìm bi thương. Chấm ngoặc kép, trước âm thanh già nua kia cũng là vang lên. Ta biết, Greg, tuy rằng không muốn thừa nhận. Thế nhưng đứa bé này xác thực rất có thể kế thừa chúng ta vị trí. Muốn bồi dưỡng hắn sao? Người phụ nữ kia nói rằng, không cần, chân chính cường giả không phải là nhà ấm bình hoa. Bọn họ đều là bay lượn với bầu trời xanh hùng ưng. Cái kia trắng kiện người trung niên thản nhiên nói. Hơn nữa, ta cũng rất muốn nhìn một chút. Đứa bé này tương lai. Chấm ngoặc kép, Jima, người nãy giờ không nói gì. Người thấy thế nào? Phải biết chúng ta hiện tại Anova khu vực có thể vẫn không có quán quân A. Người phụ nữ kia nói rằng, ta làm sao biết, có điều, ta đối với đứa bé này là thật sự khá là cảm thấy hứng thú A. Chấm ngoặc kép, cái kia gọi là Jima người trẻ tuổi cười nói. Này, Jima, người ác hệ cái kia một bộ cũng không nên làm ra đến. Chấm ngoặc kép, tráng kiện người trung niên thản nhiên nói. Kết thúc trao giải cùng những người thượng vàng hạ cám sự tình sau. Nào cũng là một thân một mình về đến nhà bên trong. Mà khi hắn lúc về đến nhà, cũng là nhìn thấy đang đợi hậu hắn cùng nhau ăn cơm Kevin. Tia, cùng với Kamisure, chờ lâu lắm rồi sao? Nào nụ cười nhạt nhòa đạo. Cùng lúc đó, bước chân của hắn cũng là hơi tăng nhanh. Không có, nhanh lên một chút đi. Nhìn thấy chính mình hướng tư mộ muốn người, Kamisure cũng là vội vàng chạy lên trước, cười nói, sau lưng Kamisure, Kevin cùng Tia cũng là rất có hiểu ngầm liếc mắt nhìn nhau. Khóe miệng của bọn họ đều là có chút một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.